Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tới tìm hiểu tình huống, người nghe được Khúc Hồng Mai đem toàn bộ mọi chuyện đều đã đổ lên trên người mình, tức giận đến thiếu chút nữa phát điên lên rồi. Cô nói bậy cái gì đó? Đoàn Ngọc Tường lao ra, hận không thể vung tay đánh cho người phụ nữ chết tiệt này một cái tát. Đoàn tiểu thư, xin hỏi Khúc tiểu thư nói có phải sự thật hay không? Cảnh sát lúc càng đau đầu thêm rồi, chuyện này tại sao lại càng ngày càng liên lụy nhiều người thế này? Ai chẳng biết vị này chính là đại tiểu thư Đoàn gia, bọn họ muốn dẫn cô ta đi còn phải suy nghĩ một chút. Đoàn Ngọc Tường nhíu mày lại cực kỳ căng thẳng, chân của cô ta còn bị Khúc Hồng Mai ôm, xấu hổ muốn chết đi được. Tôi có chứng cớ cô ta hãm hại. Tô tiểu thư, lần trước chuyện vật liệu, tôi sẽ theo các vị đến sở cảnh sát hỗ trợ điều tra. Đoàn Ngọc Tường vội vàng cắt ngang lời Khúc Hồng Mai nói, nếu để cho cô ta đem chuyện trước bọn họ giành lấy phần vật liệu cách âm của tôi thì nói ra, hậu quả sợ là muốn tưởng tượng cũng không tưởng tượng nổi. Chuyện đó phát sinh gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, đến lúc đó bị lão già biết mọi chuyện là sao bọn họ làm, hậu quả tuyệt đối không phải là sao cô ta có thể gánh nổi. Cô ta nào biết rằng Đoàn Kế Hùng đã sớm biết toàn bộ mọi chuyện. Đoàn gia nghe được tin tức, Đoàn Kế Hùng tức giận đến nỗi thiếu chút nữa lại tiến vào bệnh viện. Đồ ăn hại, mày dạy dỗ con gái như vậy sao? Đoàn Kế Hùng chỉ vào Đoàn Chấn Bà mắng, Đoàn gia tao không có cái loại con cháu ngu ngốc này, mày lập tức cùng với nó đoạn tuyệt quan hệ. Chuyện này người nào cũng không được nhúng tay vào. Vâng ạ. Đoàn Chấn Bà xoa mồ hôi lạnh, trong lòng hận tới cực điểm. Cái con nhà đầu chết tiệt kia, vậy mà lại làm cho ông ta gặp phải rắc rối lớn như thế. Lão già bất tử của hộ gia lâu nay không thấy mặt, lần này trực tiếp hỏi chuyện này, khó trách cha ông ta tức giận đến như vậy. Bên trong cục cảnh sát, Đoàn Ngọc Tường nghe được luật sư nói Đoàn gia vậy mà để cho chính cô ta cự tuyệt, tức giận đến nỗi máu huyết toàn thân đều không muốn sôi trào. Được, các người cũng quá tuyệt tình rồi. Thấy chết mà không cứu chính là truyền thống của Đoàn gia các người. Tôi tự mình đi cứu, tự cứu là được rồi, không phải sao? Cô ta khóc cùng luật sư nói, cái phần vật liệu kia bao nhiêu tiền tôi bồi thường. Luật sư vẻ mặt đau khổ nói, Đoàn đại tiểu thư, hiện tại không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà chuyện này là phạm tội, là cần chịu trách nhiệm pháp luật. Ngồi tù. Đoàn Ngọc Cường nghe luật sư nói xong sắc mặt nhợt nhạt hẳn, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước, cơ thể không khống chế được mà run rẩy, hối hận, oán hận, uất ức, đủ loại mọi cảm xúc tràn đầy trong trái tim cô ta, chỉ thiếu chút nữa sẽ nổ tung. Nhưng bất luận cô ta có giải thích như thế nào thì luật sư cũng nói rằng không có cách. Ngay tại lúc cô ta cho rằng đời mình thế là tiêu rồi thì luật sư nhận được một cuộc gọi điện thoại, sau đó nói rằng cô ta có thể xoay chuyển tình thế. Bây giờ bất kể là vì bản thân cô ta hay Đoàn gia, cô ta chỉ có thể nắm cơ hội bồi thường này. Luật sư nghe xong liền đi làm việc. Một ngày sau, cuối cùng Đoàn Ngọc Tường cũng có thể rời khỏi đồn cảnh sát. Nhưng số tiền cô ta tích lũy nhiều năm như vậy cũng bị đem đi bồi thường sạch sẽ. Nhìn những con số còn lại trong tài khoản, Đoàn Ngọc Tường chỉ muốn khóc. Tôi tối hôm qua cả đêm không ngủ, xem xét động tĩnh ở xây dựng Minh Đỉnh. Tần Phong sắc mặt âm trầm nhìn Bùi Dịch. Hộ sĩ Minh hẳn là chuẩn bị muốn ra tay rồi. Bùi Dịch gật đầu. Anh ta nếu còn không ra tay, liền không phải là mình rồi. Cậu thật sự nghĩ như vậy sẽ tốt hay sao? Tần Phong vẫn lại là lo lắng. Bùi Dịch, cậu từng nghĩ qua chưa? Cậu khiêu khích anh ta như vậy sẽ bại lộ thân phận của mình, Tần Phong nói. Bùi Dịch mâu quang hơi trầm xuống, suy nghĩ một hồi rồi mới hạ giọng nói. Anh ta hiện tại có thể điều tra được, chẳng qua thân phận của tôi là tổng giám đốc xây dựng Tiệp Khắc. Nếu như vậy có thể thăm dò con bài chơi lật của anh ta. Nước cờ này, chúng ta thắng. Anh dừng một chút, ngữ khí ngưng trọng lên. Hiện tại chỉ sợ con bài chưa lật của anh ta so với chúng ta lại còn vẫn nhiều. Tôi lo lắng chính là điểm ấy. Lúc chưa nhận được tin tức, thế lực ở nước ngoài của anh ta cũng không yếu. Cụ thể phía sau có bao nhiêu người, chúng ta hiện tại từ đầu không biết. Tần Phong thở dài. Ở bên ngoài nhìn vào, hộ gia cùng với Đoàn gia Bắc Kinh này thực lực tương xứng. Nhưng mà cũng chỉ có bọn họ xâm nhập điều tra hộ gia mới biết được. Thực lực hộ gia đã sớm vượt xa so với Đoàn gia. Vài năm nay nếu không phải hộ sĩ Minh một mực thăm dò điều tra gốc gác của cậu vẫn chưa tra ra được, nếu không cũng đã sớm ra tay với Đoàn gia rồi, Tần Phong nói. Anh ta thăm dò tôi thăm dò anh ta, để xem ai bảo trì bình thản, Bùi Dịch nói. Hộ sĩ Minh là đối thủ mạnh mẽ mà Bùi Dịch ở trên thiên trường gặp được, có thể sánh ngang tầm với anh. Anh không thích loại đối thủ này, nắm bắt không ra tâm cơ. Nghe nói anh ta gần đây cùng với Hồng gia tiếp xúc rất nhiều, chúng ta muốn hay không cũng đi đi lại lại, Tần Phong hỏi. Bùi Dịch mím môi dựa vào ghế ở trên sofa nhàn nhạt nói. Không cần. Hồng gia cùng với anh ta đã sớm là người trên một cái thuyền. Cái gì? Tần Phong cả kinh. Hồng Xà Bắc Kinh này là một thế lực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.